Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 27 lúc này, cửa thang máy mở ra, Vương Nhất đi ra, rất nhanh thì tìm được cửa của phòng tổng giám đốc, nhưng, anh không có lập tức gõ cửa, tay đưa lên không trung, nhưng rồi lại mãi không gõ xuống, đối mặt với mưa bom bão đạn, anh không hề sợ hãi, đối mặt với sự uy hiếp của cái chết. Anh ngay cả nhíu mày cũng không. Nhưng vào lúc này, anh lại lo lắng đến sợ hãi. Phù, cứng nhắc lâu như vậy. Vương Nhất mới hít sâu một hơi. Gõ nhẹ cửa. Ai đó? Cửa chưa mở. Tiếng đã tới trước. Lanh lảnh giống như chuông va chạm nhẹ. Khiến tâm thần của người khác lập tức trở nên yên tĩnh. Vương Nhất lại sững người. Không, đây không phải là tiếng của Lý Khinh Hồng. Cửa mở ra. Chỉ thấy một cô bé xinh như tượng tạc đứng ở cửa. Đang dương đôi mắt to đầy tò mò. Nhìn Vương Nhất, bốn mắt nhìn nhau. Vương Nhất giống như đã hiểu ra cái gì đó. Đồng tử co rút, ánh mắt vô thức tránh né. Cô bé vậy mà không sợ người lạ. Nhìn thẳng mà đánh giá Vương Nhất. Bỗng cất tiếng, ba, là ba sao? Một từ vô cùng dịu dàng vừa cất lên. Cơ thể của Vương Nhất trực tiếp run rẩy. Ba. Thấy Vương Nhất không đáp, cô bé lại gọi một tiếng. Lần này, giọng nói có hơi lớn, ánh mắt sáng ngời, mang theo một chút chờ mong. Tiếng ba thứ hai, trực tiếp đánh sập phòng tuyến tâm lý vốn yếu ớt của Vương Nhất. Kích động, cảm kích, hổ thẹn, các loại cảm xúc như cơn đại hồng thủy dâng lên. Đây là con gái của anh. Con gái của anh và Lý Khinh Hồng. Xin lỗi, xin lỗi. Vương Nhất cũng không nhịn được nữa. Khuỵu xuống ôm chặt lấy cô bé. Không ngừng nói xin lỗi ở bên tai cô bé. Chiến thần trong quân. Đường đường là Long Chủ. Lúc này vậy mà đã rơi lệ. Đàn ông không phải không khóc. Chỉ là chưa chạm đến nỗi đau thương. Giờ này, Lý Khinh Hồng không có ở trong phòng làm việc. Con gái cũng rất ngoan. Không có khóc quấy. Hai ba con mắt lớn nhìn mắt nhỏ. Vậy mà không có nói câu nào. Bầu không khí rất ngại ngùng. Cô bé cảm thấy nhàm chán. Bèn cầm búp bê lên. Tự mình chơi. Vương Nhất hiền từ nhìn con gái tự chơi đến xuất thần. Bất luận là nuôi trẻ con như thế nào. Hay làm sao chọc vui trẻ con. Anh cũng không có bất kỳ kinh nghiệm gì. Vì vậy, anh chủ động phá vỡ cục diện ngại ngùng. Nặn ra một nụ cười. Hỏi, nào. Nói cho ba biết, con tên gì, cách chương.